Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, đã lâu không có hoạt động Tư Duyệt thấy biến dị gấu Bắc Cực. Lập tức đề đao vọt đi lên, kia trong nháy mắt liền đem vẫn luôn thu nạp đẳng cấp cao dị năng uy áp tan đi ra ngoài. Vốn dĩ hùng hổ muốn ăn no nê biến dị gấu Bắc Cực. Nháy mắt liền từ người săn thú vị trí ngã xuống trở thành con mồi. Hoảng sợ mà gầm nhẹ một tiếng xoay người giơ chân chạy như điên mà chạy. Hắc, Tư Duyệt sửng sốt, này còn phải, lập tức đuổi theo, A Cẩn không cần làm dơ ra. Biến dị gấu Bắc Cực loại này biến dị thú xem như tương đối hung mãnh tồn tại. Nhưng là nó hoạt động phạm vi rất nhỏ, quá nhiệt không được, quá lạnh cũng không được. Cho nên hàng năm đều ở Bắc Hải mảnh đất giáp danh bồi hồi. Đồng dạng bởi vì nó hy hữu, loại này biến dị thú da lông liền phá lệ chân quý. Đương nhiên thần vô dạng muốn cái này da lông tuyệt đối không có muốn bán đi ý tứ. Bất quá 10 phút thời gian, thần vô dạng liền nhìn đến một đại đống lông xù xù màu trắng chiều chính mình nhanh chóng di động. Lại đây! Sau đó liền nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Đã cởi ra đại áo choàng Tư Duyệt ném xuống trong tay trường đao dùng thực hưng phấn thanh âm đối. Với thần vô dạng nói, người nhất định đoán không được nó là chết như thế nào. Thần vô dạng nhìn thoáng qua hai mắt bạo đột, chỉnh trương hùng mặt hoảng sợ vặn vẹo, cả người không có một tia vết máu cùng miệng vết thương biến dị gấu Bắc Cực. Nghĩ đến nào đó khả năng khóe miệng nhấp nhấp, muốn cười không cười đắc đạo, nên không phải bị ngươi hù chết đi. Ngươi như thế nào biết? Tư Duyệt trương đại miệng, quay đầu lại nhìn thoáng qua biến dị gấu Bắc Cực, nàng rõ ràng đem gây án công cụ đều thu thập rớt. Cho nên, ngươi đối nó làm cái gì? Thần vô dạng tiến lên sờ sờ biến dị gấu Bắc Cực. Quả nhiên là xúc cảm phi thường tốt da lông. Viết bạch sắc, thật dài mau xóa tung mềm mại, hơn nữa phi thường nại dơ, rất khó lây dính thượng vết bẩn, cũng không có gì, liền đem nó đương mồi câu. Tư Duyệt nói tới đây đột nhiên hưng phấn. Người biết ta nhìn thấy gì sao? Nhân ngư, mỹ nhân ngư a, ăn thịt người ma quỷ ngư. Thần vô dạng tay dừng một chút, tựa hồ có chút minh bạch biến dị gấu Bắc Cực vì cái gì sẽ bị hù chết. Cái loại này cá không có nhìn thấy đồ ăn thời điểm lớn lên rất giống trong truyền thuyết mỹ nhân ngư. Nhưng này chỉ là loại này biến dị cá dùng để mê hoặc đồ ăn. Chúng nó thậm chí có thể phát ra thực nhân cách hóa thanh âm. Xa xa xem qua đi thực mộng ảo rất tốt đẹp, nhưng là một khi đồ ăn tới gần, chúng nó liền sẽ cùng với nhanh chóng tốc độ biến thành bộ mặt dữ tợn cá quái. Mở miệng ra cắn đồ ăn kéo xuống nước. Không phải mỹ nhân ngư sao? Tuy rằng biến sắc mặt thời điểm phi thường dọa người, đem nàng sợ tới mức tay run lên, biến dị gấu Bắc Cực thiếu chút nữa liền rơi vào nó trong miệng. Còn hảo cuối cùng một khắc đem biến dị gấu Bắc Cực kéo lại. Sau đó liền phát hiện phía trước còn vẫn luôn kêu thảm thiết mồi câu bất động. Bị hù chết, ta nhìn đến quá phương diện này tư liệu. Mỹ nhân ngư loại này sinh vật ngay từ đầu chính là một cái trong truyền thuyết. Vẫn là phương Tây tới, nó vốn dĩ chính là tà ác, sau lại giống như thông qua đồng thoại thay đổi hình tượng. Bất quá loại này sinh hoạt ở Hải Dương, rất giống truyền thuyết miêu tả mỹ nhân ngư cá quái, là chính cống ăn thịt loại rảo hoạt biến dị cá thần vô dạng bởi vì khi còn nhỏ đọc được quá một. Quyển mặt thế trước mỹ nhân ngư chuyện cổ tích mới đối loại này truyền thuyết sinh vật có hứng thú. Khi đó hắn cũng hy vọng chính mình có thể gặp được một cái mỹ nhân ngư. Lúc sau kém không ít tư liệu, kết quả là hắn không bao giờ nghĩ muốn cái gì mỹ nhân ngư. Đặc biệt là kinh đô có một nhà thủy tộc quán dưỡng vài điều cung người xem xét mỹ nhân ngư. Xem qua bọn họ ăn cơm nháy mắt thần vô dạng, về nhà còn làm ác mộng. Quả thực là thơ ấu lớn nhất bóng ma, phải không? Tư Duyệt không giấu vết giơ tay xoa xoa nước miếng. Nàng vừa rồi truy biến dị gấu Bắc Cực thời điểm nhìn đến cũng không phải là một cái hai điều. Mà là hơn 10 điều nhân ngư, có nam có nữ, không có chỗ nào mà không phải là tướng mạo tinh xảo. nửa người trên đến bụng nhỏ, kia dáng người thật là tưởng giả nhộn nhạo, khán giả dạng đãng, này đó cá nếu là không ăn thịt, kia khẳng định có thể làm người điên cuồng, bất luận nam nữ, người muốn, thần vô dạng thu hồi biến dị gấu Bắc Cực thi thể. Duỗi tay nhéo nhéo Tư Duyệt gương mặt, kia vẻ mặt si tướng, làm hắn đều có chút không cao hứng, ăn thịt người ma quỷ ngư rốt cuộc trông như thế nào. Hắn tự nhiên cũng là biết đến, tưởng, Tư Duyệt không thấy được thần vô dạng trong nháy mắt mặt hắc. Nắm thần vô dạng tay, chớp hai mắt, khẳng định thực đáng giá, tưởng đem nó làm như thương phẩm. Thần vô dạng khẽ nhíu mày, ăn thịt ma quỷ ngư là phi thường hung tàn, muốn bắt sống cũng không phải một kiện thực chuyện dễ dàng. Bất quá thật sự muốn bắt cũng là có thể. Kinh đô thủy tộc quán kia mấy cái cũng không phải trống rỗng biến ra. Chỉ là muốn phế một phen sức lực, bởi vì loại này cá quái, tựa hồ có thể che chắn thủy hệ cùng băng hệ dị năng. Mặt khác bọn họ trên người vảy phi thường quỷ dị chính là cách biệt. Liền tính dùng lôi dị năng phách chúng nó cũng là vô dụng. Ở trong nước biển bọn họ chính là vương giả, hơn nữa bọn họ nhóm có cũng không thấp chỉ số thông minh. Cho nên nếu muốn giống câu cá giống nhau đem bọn họ câu lên bờ cũng là rất khó khăn. Chúng nó nhan giá trị cao dáng người hảo Tư Duyệt đối với mua bán nhân khẩu đó là kiên quyết. Không ủng hộ, nhưng là bán cá, chẳng sợ này đó cá lớn lên tái giống như người. Nó vẫn là cá, Tư Duyệt cảm thấy nếu loại này xinh đẹp cá có thể an toàn giao dịch. Nàng là sẽ không có bất luận cái gì không khỏe cả money, thậm chí nàng hy vọng giống loại này loại. Người biến dị sinh vật có thể nhiều một ít, nếu mua bán chúng nó có thể phân lưu dân cư mua bán. Tư Duyệt nhất định không chút do dự, chúng ta hiện tại không có phương tiện, chờ trở về thời điểm tái hảo hảo nghĩ cách. Thần vô dạng sờ sờ Tư Duyệt hồng nhạt đầu tóc. Vân Tiên hội sở sự tình hắn cho rằng A Cẩn cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Rốt cuộc nàng sau khi trở về cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì không khỏe. Nhưng lúc này xem ra nhưng thật ra cho nàng không nhỏ ảnh hưởng. Còn có loại này cùng loại sinh vật sao? Tư Duyệt một quán là nghĩ đến liền hỏi. Cũng không có đối thần vô dạng có cái gì che giấu ý tứ. Vân, thần vô dạng nắm Tư Duyệt đi phía trước đi. Trầm ngâm trong chốc lát mới có chút không xác định nói. Mấy năm trước xem qua một quyển dân du cư nhật ký. Ta nhớ rõ hắn nhắc tới lại một lần lạc đường ở rừng rậm tĩnh mạc. Sau đó gặp một loại sẽ phun lửa phun lôi sinh vật. Chúng nó 2/3 thân thể đều giống tuổi trẻ nữ tử. Bất quá cánh tay là cánh, cẳng chân dưới là điểu trào. Lưng trở lên mãi cho đến đỉnh đầu đều trường dài ngắn không đồng nhất lông chim môn sơ thiên sứ. Tư Duyệt kinh ngạc tiêu ra hai chữ. Điểu nhân, thần vô dạng thấp giọng cười cười nhéo nhéo Tư Duyệt lòng bàn tay. Bất quá trừ bỏ cái kia dân du cư tựa hồ cũng không có người khác gặp qua. Cũng không biết có phải hay không thật sự, về sau chúng ta đi tìm xem môn sơ Tư Duyệt cảm. Thấy điểu nhân cảm giác thượng muốn so nhân ngư tính nguy hiểm tiểu một chút. Thần vô dạng tự nhiên không có không đồng ý. Hai người lại đi rồi một đoạn thời gian. Trên người quần áo đều thay đổi một vụ. Tư Duyệt lại đổi trở về chính mình xinh đẹp váy bồng. Trời biết nàng vừa tới đến thế giới này thời điểm còn phun tào hoắc mụ mụ thế giới giả tưởng thiếu. Nữ tâm, nhưng là hiện tại nàng cũng đã thói quen loại này trang điểm. Nếu là đổi cái bình thường một chút, nàng đều cảm giác biến vạn, đặc biệt là dày, dựa theo trên bản đồ đánh dấu thần vô dạng cùng Tư Duyệt hai người đã ly bờ biển rất gần. Đương nhiên bọn họ cố ý vòng khai cái kia tới gần lục địa. Có thể là nhân ngư nơi làm tổ tiểu càng, liền ở hai người khoảng cách bờ biển không đến 10 dặm thời điểm bọn họ thấy được yên. Hơn 10 nói khói nhẹ lượn lờ hướng không trung dâng lên. Tư Duyệt cùng thần vô dạng đối xem một cái, xem ra là gặp di chuyển đến Bắc Hải người, quả nhiên không đến 10 phút bọn họ liền nhìn đến một mảnh dựa lưng vào một mảnh cao sườn núi đầu. Gỗ phòng ốc làm thành một cái hình móng ngựa, dựa theo tụ tập trình độ lại thành một hình tam giác. Nhìn qua rất có mô có dạng, Tư Duyệt cùng thần vô dạng vừa xuất hiện cũng đã bị đứng ở tháp cao người trên thấy. Thực mau liền có mười mấy dáng người tương đối cao lớn nam tử đi ra. Những người này đối Tư Duyệt cùng thần vô dạng chính là tò mò cũng là nhiệt tình. Rốt cuộc loại này thời điểm liền hai người ở bên ngoài lãng cũng là thực khó khăn. Bất quá nhìn đến hai người không có thiếu cánh tay thiếu chân. Trên mặt biểu tình liền càng thêm nhiệt tình. Chúng ta là tới tìm thân, đương bị hỏi tới Bắc Hải có chuyện gì sao? Thần vô dạng là như thế này trả lời. Ta nhà ngoại từng nay ở gần đây trụ quá. Vừa lúc chúng ta đó là vĩnh đêm vào đông. Chúng ta liền đến nơi này tới. Chỉ là trên đường trì hoãn một ít thời gian, cho nên hiện tại mới đến, thần vô dạng nói thật thật giả giả. Nghe cư nhiên còn rất giống như vậy hồi sự, mặt khác chỉ cần không ngại ngại bọn họ mới sẽ không quản ngươi rốt cuộc tới làm gì. Lúc sau nghe được hai người hỏi thăm ra biển sự tình. Cái này tiểu tụ mà người quả nhiên càng thêm tin tưởng thần vô dạng lý do thoái thác. Chỉ là đối với ra biển chuyện này bọn họ phần lớn nói năng thận trọng. Số ít nguyện ý người nói chuyện, đều chỉ nói cho hắn vẫn là từ bỏ tính. Thần vô dạng tự nhiên là sẽ không từ bỏ. Nhưng cũng từ những người này đối thoại đoán ra bọn họ tự hồ thực kiêng kỵ một thứ gì đó. Hẳn là nào đó người, cùng Bắc Hải có quan hệ, làm cho bọn họ sợ hãi đến không dám hé răng tồn tại. Mà rất lớn khả năng. Cái này chính là thần vô dạng cùng Tư Duyệt muốn tìm mần đi thế nào mới có thể từ bọn họ trong. Miệng móc ra hữu dụng đồ vật đâu. Không bằng chúng ta đem bọn họ đương mồi câu đi điếu nhân ngư. Tư Duyệt cảm thấy cứ như vậy. Bọn họ khẳng định sẽ nguyện ý nói. Ngoặc kép, thần vô dạng cư nhiên nghiêm túc suy xét một chút. Sau đó lấy hai mà cách xa nhau quá xa phủ định cái biện pháp. Chỉ là tùy tiện nói Tư Duyệt. Hai người mặc kệ như thế nào đi Bắc Hải, đầu tiên đến có phương tiện giao thông mới được, bằng không chẳng lẽ một đường dùng du quá khứ. Tư Duyệt cùng thần vô dạng tới thời điểm vốn dĩ cũng đã là cơm chiều thời gian. Từng nhà đều ở chuẩn bị cơm chiều, thần vô dạng cự tuyệt người khác mới, chính mình lấy ra biến dị kim cương mộc nhà ở tìm cái đất trống buông. Lại sau đó không chờ bọn họ lại nghĩ cách. Một cái choi choi thiếu niên từ bên ngoài lưu tiến vào. Người không phát hiện chúng ta nơi này đều không có tuổi trẻ nữ nhân thiếu niên sao? Người thiếu niên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tư Duyệt trắng thiếu niên liếc mắt một cái. Người không phải, ta dị năng không tốt. Người thiếu niên sắc mặt tối sầm. Hừ hừ, ý của ngươi là, sở hữu tuổi trẻ nữ nhân cùng thiếu niên đều bị mang đi. Thần vô dạng như suy tư gì mà nhìn thiếu niên, người thiếu niên lập tức gật đầu không có tránh né thần vô dạng tầm mắt. Ta nhận thức lộ, ta mang các ngươi đi, chỉ có một điều kiện ngươi nói, nếu các ngươi có thể an toàn trở về. Nhất định phải mang lên ca ca ta, tác giả có lời muốn nói, ta có một người cá não động, ta nỗ lực chịu đựng, chương sau có thể ra biển. Hết chương.